Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt, ngươi tên hỗn đản này, bại hoại, ngươi cặn bã, ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi làm khóc muội muội ta có thể không nói, có thể ngươi tại sao phải giúp Phục Hổ Bang đám kia xúc sinh? Ngươi có biết hay không Phục Hổ Bang là thiên giang thành phố, thậm chí Đông Hải thiếu lớn nhất của ác tính, ma túy, cho vay cắt cổ, làm dưới đất sòng bạc, thương gia thể khí quan, lừa bán nhi đồng chờ, các loại. Chỉ cần bọn họ có thể làm, không có bọn họ không dám làm. Ngươi là thầy thuốc, cứu tử chữa thương là thiên chức của ngươi không sai, có thể ngươi cứu người nào không tốt, hết lần này tới lần khác cứu một đám táng tận thiên lương bại hoại. Phải biết rằng thiên thu bọn họ còn đến không kịp, ngươi còn đi cứu bọn họ mệnh. Là chê bọn họ làm hại người còn thiếu, muốn cho bọn họ sống lâu một chút hại người nhiều hơn đúng không? Hoàng Đông Kiệt, ngươi nếu như có chút lương tâm, liền lập tức ly khai Phục Hổ Bang, nếu như ngươi phải cứ cùng một đám ác ma vì múa, cùng nhau đọa lạc, ngươi liền không xứng là một gã y sư. Tô Vũ Đình nổi giận đùng đùng nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại thoải mái muội muội đi. Ly khai. Vậy cũng chờ ta thu gặt hết đang nói. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy bị cắt đứt điện thoại di động một hồi, tiện tay đem điện thoại di động vứt xuống mặt bàn một góc, liền gọi bên ngoài chờ đợi người tiếp tục tiến đến. Nghe lén thất người nhà họ Tô thật đúng là giả nhân giả nghĩa, nói chúng ta là ác ma, vậy bọn họ là cái gì? Bọn họ tiền kiếm được còn không phải là từ dân chúng trong tay đoạt đến. Tô Vũ Đình, ta nhớ kỹ ngươi, ta sớm muộn cũng có một ngày để cho ngươi biết lời ngươi nói ác ma là hình dáng gì. Khang Gió Đạt đến nghe lén hết trò chuyện, khóe miệng lộ ra một tia u ám cười tà. Hắn thích nhất đem nữ hài tử chơi hỏng rơi, nhất là giống như Tô Vũ Đình đại mỹ nhân như vậy. Mỹ nhân thống khổ tiếng chính là của hắn thuốc kích thích. Nhanh, Thiên Nghĩa Bang, Tô gia, những ngày an nhàn của các ngươi không có còn lại bao nhiêu. Vui khỏe Đạt đến đem trong lòng dã vọng buông, đem nghe lén đến thông tin ghi chép cho hắn phụ thân cầm đi. Mặc dù bây giờ vẫn không thể hoàn toàn buông đối với Hoàng Đông Kiệt giám sát, vậy do đoạn này thông tin, đối thoại cùng trải qua Hoàng Đông Kiệt, để thăng thân thể tố chất nhân viên chưa từng xuất hiện thân thể dị thường, cơ bản có thể chứng minh Hoàng Đông Kiệt vấn đề không lớn. Tô gia, Tô Vũ Đình cuối cùng cũng đem muội muội cảm xúc dưới sự trấn an tới, làm cho hạ nhân mang muội muội xuống phía dưới nghỉ ngơi, còn lại người nhà họ Tô thì trầm mặc xuống. Gia gia, phụ thân, không thể lại để cho vàng y sư tiếp tục cho Phục Hổ, giúp người để thăng thân thể tố chất. Phải biết rằng chúng ta Thiên Nghĩa Bang bị vàng y sư để thăng 1/7 nhân, chỉnh thể thì có cao như vậy sức chiến đấu. Nếu như Phục Hổ, bang tất cả nhân viên đều bị vàng y sư để thăng thân thể tố chất, vậy chúng ta người khả năng đỡ không nổi Phục Hổ giúp xung phong. Ngồi hiện tại vàng y sư còn không có bang Phục Hổ bang để thăng bao nhiêu người, ngăn cản vàng y sư, ngăn cản phương pháp, hoặc là đánh bất ngờ Phục Hổ bang đại bản doanh đoạt lại vàng y sư, hoặc là giết vàng y sư. Tô Minh nói không muốn như vậy. Có thể chỉ bằng vào Hoàng Đông Kiệt có thể để thăng thân thể tố chất điều này, để bọn họ Thiên Nghĩa Bang rơi vào đang bị động. Không được, hắn đối với chúng ta ra có ân, chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Tô Vũ Đình chứng kiến ca ca cực đoan như vậy, nàng nắm giữ ý kiến phản đối. Hắn điều trị ra ra cùng thân thể của phụ thân, xác thực đối với chúng ta có chút nhỏ ân huệ, nhưng hắn hiện tại đã thôi động Phục Hổ, bang trận này biển gầm sắp đem chúng ta bao phủ lại. Để thăng thân thể tố chất, đối với người bình thường khả năng hiệu quả không có rõ ràng như vậy. Nhưng đối với võ giả, nói nửa thành hoặc là nhất thành sức chiến đấu, khác biệt cũng không phải lớn như vậy. Ta không biết hắn vì sao bên trên Phục Hổ bang chiếc này tặc thuyền, nhưng hắn biết rõ Phục Hổ bang là của chúng ta thế lực đối nghịch, còn giúp bọn họ để thăng thân thể tố chất. Nói rõ hắn đã sớm mặc kệ chúng ta chết sống, chúng ta đây vì sao không để xuống hắn đối với chúng ta về điểm này tiểu ân huệ. Một ngày làm cho hắn bang Phục Hổ bang tất cả nhân viên để thăng thân thể tố chất, cái kia cân bằng liền triệt để đánh vỡ. Mặt đối với chúng ta đem là cái gì, không cần ta nhiều lời, muội muội ngươi cũng biết a. Tô Minh nói nhìn lấy muội muội của hắn nói rằng, có lẽ hắn chỉ là đơn thuần bang Phục Hổ bang thành viên để thăng thân thể tố chất, cũng không phải là có lòng muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Tô Vũ Đình, Mỹ Mi nhíu chặt, nội tâm của nàng còn ôm một tia may mắn, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Ngươi nói lời này, chính ngươi có thể tin sao? Tô Minh đạo nói, trực tiếp làm cho Tô Vũ Đình sắc mặt trắng nhợt. Nhưng là không cần giết hắn đi à. Tô Vũ Đình vẫn không muốn ca ca làm được như vậy cực đoan. Đây chính là Phục Hổ bang đại bản doanh, nghĩ tại cái loại địa phương kia đem người cướp về, gần như không có khả năng. Trừ phi chúng ta tập hợp trên vạn người, khởi xướng một lần mãnh công, mới có thể cướp được người. Nhưng ngươi cũng là biết, quan phương sẽ không để cho chúng ta đến tai loại trình độ đó. Người cơ hồ là đoạt không được, chỉ có khiến người ta ôm quyết tâm liều chết xông vào, lôi kéo vàng y sư đồng quy vu tận Tô Minh nói rằng: "Gia gia, phụ thân." Tô Minh nói cảm thấy cùng muội muội nói nhiều như vậy vô ích, liền nhìn về phía phụ thân và gia gia, muốn biết phụ thân và gia gia ý tưởng. "Ngươi còn là phải cần lịch luyện một chút." Tô lão gia tử nhìn tôn tử liếc mắt, liền đứng dậy rời đi. "Phụ thân, gia gia đây là ý gì?" Tô Minh nói đầy đầu nghi vấn, không biết gia gia đây là ý gì, liền cầu vấn phụ thân. "Ý của gia gia ngươi là, vàng y sư không thể di chuyển." "Vì sao?" "Bởi vì ngươi gia gia tin tưởng vàng y sư. Có thể vàng y sư hắn, làm người không thể nhìn mặt ngoài. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ở Hắc Bạch lưỡng đạo, chúng ta Tô gia tổng thể so với Phục Hổ bang càng tốt hơn. Vàng y sư có lý do gì không chọn chúng ta, mà đi tuyển trạch bọn họ? Có thể là mối họa giả lo nghĩ y sư, hắn làm sao có khả năng vi phạm nội tâm đi cứu bại hoại, chẳng lẽ hắn lại không biết bại hoại biết hại người nhiều hơn? Trấn an bang hội các huynh đệ, để cho bọn họ không nên bởi vì vàng y sư chạy đến Phục Hổ bang bên kia, đã cảm thấy vàng y sư phản bội bọn họ, do đó ghi hận vàng y sư. Thời gian sẽ không lừa dối người, ở thời gian nhân chứng dưới, tất cả mọi chuyện đều sẽ có câu trả lời. Tô Giang Hào nói xong đứng dậy rời đi. "Muội a, gia gia cùng phụ thân vì sao đối với vàng y sư như thế tín nhiệm?" Tô Minh nói cảm thấy gia gia cùng phụ thân nhịp điệu thật nhanh, là khi dễ hắn khi còn trẻ theo không kịp sao? Ai biết Tô Vũ Đình cũng đứng dậy rời đi, bất quá không biết vì sao, nội tâm của nàng tùng một khẩu khí. Phục Hổ cao ốc bên ngoài thật náo nhiệt, ai lá gan lớn như vậy dám xông vào Phục Hổ bang đại bản doanh. Hoàng Đông Kiệt nghe được động tĩnh, sẽ đến cửa sổ thủy tinh bên nhìn ra phía ngoài. Nhìn một cái, đầu hắn đau, để hắn tới. Còn mang theo hắn tiểu đội mọi người, bọn hắn bây giờ đang cùng Miêu gia đường chủ bọn họ đối với thế đứng lên. "Ta biết các ngươi là thủ dạ nhân, nhưng quan phương người cũng không có quyền lực tự xông vào nhà dân a." Miêu gia nhãn thần trang nghiêm nhìn lấy xông vào Cố Vũ Linh đám người, đều nói dân không phải cùng quan đấu, càng chưa nói bọn họ là không thấy được ánh sáng Hắc Bang thế lực. Đối mặt quan phương, bọn họ thế khí chung quy là yếu đi một phần, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ sợ. Ngoại trừ không thể tại ngoài sáng kích sát thủ dạ nhân điều này thiết luật bên ngoài, còn lại quy củ bên trong sự tình, bọn họ vẫn có thể làm các ngươi Phục Hổ giúp lá gan là thật đại, ngay cả chúng ta thủ dạ nhân người nhà cũng dám bắt. "Chúng ta xông tiến đến tính là gì, chúng ta đánh chết người nhóm, chúng ta cũng chưa từng có sai. Thực tướng điểm, đem người giao ra đây, không phải vậy đừng trách chúng ta đại khai sát giới." Cố Vũ Linh bọn họ chiếm để ý, thật sự ở nơi này buông tay đại thiên đứng lên, sau đó cũng sẽ không phải chịu cái gì nghiêm phạt. Phục Hổ bang cũng không giống nhau, nếu như bọn họ kích sát một gã thủ dạ nhân, hoặc là tạo thành hơn thủ dạ nhân trọng thương, cái kia Phục Hổ bang không sai biệt lắm thì xong rồi. Đây cũng là Cố Vũ Linh bọn họ không có sợ hãi xông vào nguyên nhân. "Người nhà, ngươi nói chúng ta bắt gia thuộc của các ngươi xác định không có lầm?" Miêu gia sửng sốt một chút, bọn họ Phục Hổ bang kiêng kỵ nhất đúng là quan phương lực lượng, bọn họ làm sao lại ngốc đến trêu chọc quan phương người. Vừa nghe Cố Vũ Linh lời nói, hắn cảm thấy có phải hay không mấy cái này thủ dạ nhân lầm cái gì? Làm sao có khả năng lầm? Bình An khu Thiên Hà đường phố Đông Nam đường hầm số 66 trong y quán mặt y sư, ngươi dám nói không phải là các ngươi bắt đi. Hoàng Khải cầm trong tay vũ thần cấp bậc gát linh ném cho Kiều Thải Nhi, cả người tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Miêu gia quát lên. "Y sư, vàng y sư, ngươi nói vàng y sư là người nhà của ngươi?" Miêu gia ngây ngẩn cả người, bọn họ phía trước nhưng là tỉ mỉ điều tra qua Hoàng Đông Kiệt, biết Hoàng Đông Kiệt quả thật có một cái đệ đệ. Nhưng người em trai này tư liệu biểu hiện hắn ở ngoại địa công tác. Công tác cụ thể không rõ. Bây giờ thấy Hoàng Khải mới biết được vàng y sư đệ đệ là thủ dạ nhân. Bởi thủ dạ nhân đối mặt là đủ loại nguy hiểm, thân phận của thủ dạ nhân tư liệu đều bị quan phương trùng điệp bảo hộ, hoặc là thay đổi. Mới đưa đến bọn họ Phục Hổ bang không tra được tin tức cụ thể bói. "Đem ta ca giao ra đây, ta không muốn nói lần thứ hai." Hoàng Khải thanh âm chưa dứt, tảng đá lớn trên người khí sơ xác tiêu điều càng dày đặc. Kiều Thải Nhi trong tay luân khởi vũ thần cấp bậc gát linh. 18 đường ống đường kính bánh răng loáng thoáng có chuyển vang lên thanh âm. Phục Hổ giúp người là rất nhiều, nhưng bọn hắn chứng kiến Kiều Thải Nhi trong tay 18 đạo miệng ống kính vũ thần cấp bậc gát linh, bọn họ cũng hoài nghi Cố Vũ Đình bọn họ có phải hay không điên rồi. Loại này đại vũ khí sát thương, đại hình hung thú gặp được đều sẽ khóc, bọn họ những thứ này huyết nhục chi khu làm sao có khả năng gánh nổi một vòng xuống tới. Bọn họ hoài nghi bọn họ sau lưng Phục Hổ cao ốc đều sẽ bị loại này cấp bậc tính sát thương vũ khí móc rỗng phần bụng một góc. Còn lại Phục Hổ giúp người đều nhìn chằm chằm Miêu gia, bọn họ cũng không muốn Miêu gia xung động, vì vậy đem bọn họ mệnh ở lại chỗ này. "Cái này ta không làm chủ được, xin chờ chốc lát, cho ta cùng người của phía trên xin chỉ thị." Miêu gia không phải người ngu, cùng thủ dạ nhân cứng đối cứng là không lý trí, thêm lên bọn họ bản thân liền đối lý, thật xung đột, đối với bọn họ Phục Hổ bang cực kỳ bất lợi. nhưng vàng y sư đối với bọn họ quá trọng yếu, hắn không có quyền lực quyết định vàng y sư đi ở, bởi bang chủ đi biên cảnh hoàn thành trọng yếu giao dịch không ở tổng bộ, hắn chỉ có thể đè xuống bên tai máy truyền tin liên hệ thái tử Khang Gió Đạt đến. Ngăn chặn bọn họ mấy phút, ta đi cùng vàng y sư câu thông một chút. Khang Gió Đạt đến cho Miêu gia dưới hết chỉ thị, liền đi vào Hoàng Đông Kiệt chữa bệnh sở. Hắn biết hắn là không có khả năng ở thủ dạ nhân, trước mặt cưỡng chế lưu lại thủ dạ nhân người nhà, nếu như hắn thực sự làm như vậy, vậy hắn chính là xúc phạm quan phương danh giới cuối cùng. Ngày hôm nay cái này đội thủ dạ nhân không có đắc thủ, ngày thứ hai bọn họ phục hổ bang sợ rằng đối mặt chính là toàn bộ Thiên Giang thành phố tất cả thủ dạ nhân tiểu đội. Duy nhất phương pháp chính là thuyết phục vàng y sư, làm cho hắn tự nguyện ở lại phục hổ bang, chỉ cần vàng y sư là tự nguyện, thủ dạ nhân mượn bọn họ không có biện pháp. Vàng y sư, ta biết, nếu như ngươi muốn cùng ngươi đệ đệ đi, chúng ta không cách nào ngăn cản. Nhưng vàng y sư ngươi nhưng là đáp ứng qua chúng ta, phải giúp chúng ta phục hổ bang tất cả nhân viên để thăng thân thể tố chất, ngươi là y sư, ngươi không thể lúc đó nuốt lời. Chỉ cần vàng y sư ngươi bằng lòng lưu lại, có yêu cầu gì, vàng y sư ngươi cứ việc nói. Khang Gió Đạt đến biết vàng y sư cố ý muốn đi, bọn họ là không ngăn cản được, nhưng hắn nghĩ thử một chút, dù sao vàng y sư đối với bọn họ quá trọng yếu. Để cho ta lưu lại có thể, hai cái yêu cầu. Hoàng Đông Kiệt cố trang bị suy nghĩ một chút, liền ngẩng đầu hướng Khang Gió Đạt đến nói rằng, yêu cầu gì, xin nói mau. Khang Gió Đạt đến nội tâm vui vẻ, có thể đàm luận là tốt rồi, hắn chỉ sợ vàng y sư không chịu nổi bọn hắn phục hổ bang, hất đầu liền đi, liền câu thông cơ hội cũng không cho. Đệ nhất, từ hôm nay trở đi, các ngươi phục hổ bang không thể ép người làm gái điếm. Ta biết trong này lợi ích rất lớn, nhưng ta không phải là cho các ngươi chặt đứt này tài lộ, nếu như là nữ nhân tự nguyện, mời theo liền, đây là lựa chọn của các nàng. Nhưng nếu như không phải tự nguyện, các ngươi không thể ép buộc các nàng bán đứng thân thể của chính mình. Điểm này các ngươi nên có thể làm được, mặc dù đối với các ngươi có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, tốt, ta đáp ứng, yêu cầu thứ hai là cái gì? Khang Gió Đạt đến suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Phục hổ bang phát tài đầu to là ma túy, dưới đất sòng bạc, cho vay cắt cổ chờ, các loại, chỉ cần không phải chặt đứt cái này mấy phương diện con đường phát tài, còn lại đều dễ nói. Hơn nữa vàng y sư tất cả nói là không thể ép người làm gái điếm, cũng không có để cho bọn họ chặt đứt này con đường phát tài, vậy bọn họ vẫn có thể làm. Lừa bán nhi đồng, về sau không cần làm. Về phương diện này lợi ích không có bao nhiêu, chặt đứt đối với các ngươi cũng chút nào không ảnh hưởng. Ta là y sư, lòng từ bi quá nặng, nhất không nhìn nổi cốt nhục chia lìa bi kịch, nếu như ngươi cái này cũng có thể bằng lòng, ta đây liền lưu lại, thẳng đến cho các ngươi để thăng toàn bộ thành viên thân thể tố chất. Hoàng Đông Kiệt không có nói yêu cầu khác, hắn biết lửa bán nhi đồng cùng không thể ép người làm gái điếm đối với phục hổ bang, mà nói, chỉ là tiểu lợi, làm cho phục hổ bang bằng lòng không có gì khó. Nếu như là nói còn lại, lợi ích phủ đầu, phục hổ bang chỉ sợ cũng rất khó bằng lòng. Tốt, hai cái này yêu cầu, ta có thể thay cha làm chủ, chúng ta phục hổ bang bằng lòng vàng y sư ngươi hai cái này yêu cầu. Vậy kế tiếp thì nhìn vàng y sư của ngươi. Khang Gió Đạt đến hồi phục rất nhanh, chính như Hoàng Đông Kiệt nói như vậy, lừa bán nhi đồng chỉ là tiểu lợi, đây cũng là hắn vì sao bằng lòng nhanh như vậy nguyên nhân. Điểm trọng yếu nhất, vàng y sư tồn tại đối với phục hổ bang mà nói, chính là chiến lược. Hai cái này yêu cầu cùng vàng y sư vừa so sánh với, liền hiện ra rất nhỏ như lông, không đáng kể. Chứng kiến vàng y sư gật đầu, Khang Gió Đạt đến liền liên hệ Miêu gia, làm cho hắn chỉ thả Hoàng Khải tiến đến. Các ngươi đã đem sự kiên nhẫn của ta ma diệt, các ngươi không giao người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thải Nhi tỷ, làm cho ta hắn. Hoàng Khải kiên trì hao hết, không muốn đang đợi, ý bảo Kiều Thải Nhi động thủ. Chờ các loại, Miêu gia chứng kiến Kiều Thải Nhi, trong tay đại sát thương tính vũ khí đường ống nhắm ngay bọn họ, đường kính đường ống rõ ràng có chuyển động vết tích, sợ đến hắn vội vã hô dừng tay. Ngươi ca muốn gặp ngươi, ngươi bây giờ có thể đi lên tìm ngươi ca, những người khác không được. Miêu gia vội vàng hô. Kiều Thải Nhi dừng lại động tác trong tay của nàng nhìn về phía Hoàng Khải. Không được, chúng ta cũng muốn lên trên đi. Cố Vũ Linh bọn họ lo lắng Hoàng Khải một cái người đi lên, lo lắng phục hổ bang làm động tác võ thuật đẹp mắt. Chỉ có thể hắn một cái người đi lên, đây đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Miêu gia một bước không cho nói rằng. Chúng ta nếu muốn lên đi, các ngươi còn có thể ngăn cản được chúng ta. Cố Vũ Linh bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm Miêu gia bọn họ, phảng phất một lời không hợp liền mở làm. Đội trưởng, để cho ta đi thôi, ta là thủ dạ nhân, chỉ cần bọn họ không ngu, bọn họ sẽ không đối với ta như thế nào. Hoàng Khải nhìn thoáng qua phục hổ cao ốc, quay đầu nói với Cố Vũ Linh. Có thể, nếu như ở bên trong có gì không đúng kình, lập tức khởi động các biện pháp khẩn cấp, chúng ta biết vọt vào cứu ngươi. Cố Vũ Linh suy nghĩ khoảng khắc liền đồng ý. dẫn hắn đi tầng thứ 8 tìm vàng y sư. Miêu gia thấy Hoàng Khải bọn họ thỏa hiệp, liền khiến người ta mang Hoàng Khải đi lên không, tầng thứ 8, chữa bệnh Sở ca, ta tới cứu ngươi tới, nhanh đi theo ta đi. Hoàng Khải nhìn thấy ca ca hắn, cho rằng ca ca bị Phục Hổ băng giam giữ, liền muốn mang ca ca ly khai. Ngươi tới cứu ta cái gì, ta cũng không phải là bị bắt tới, nhìn nơi đây, ta là tự nguyện ở lại chỗ này làm y sư. Hoàng Đông Kiệt tay trái đỡ khuôn mặt, tay phải ngón tay gõ mặt bàn nói rằng, ca, có phải là bọn hắn hay không bức bách ngươi cái gì, hoặc là uy hiếp ngươi cái gì, ngươi mới không có dám nói thật với ta. Ca, ngươi đừng sợ, hiện tại ta tới, bọn họ không dám đối với ngươi thế nào, bọn họ Phục Hổ bang ở đại, cũng lớn bất quá Quan Phương, ca, ngươi cứ việc theo ta đi, chúng ta không cần phải sợ bọn họ. Hoàng Khải cho rằng ca ca chịu đến Phục Hổ bang uy hiếp mới không dám với hắn ly khai. Ngươi xem ta giống như là bị giam giữ nhân, nơi đây toàn bộ tầng thứ 8 đều là của ta địa bàn, nếu như ta bị giam giữ, ta làm sao có khả năng có cái này đãi ngộ. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta thực sự là tự nguyện ở lại chỗ này. Còn có, ngươi có phải hay không quá nóng nảy, trước khi đến vì sao trước không gọi điện thoại cho ta, liền gấp đến độ phán đoán ta là bị bắt tới. Hoàng Đông Kiệt không nói nói rằng, ca, không phải ta vội vàng sao động, là ngươi người đột nhiên mất dạng, điện thoại di động lại không gọi được, ta có thể không vội sao. Hoàng Khải chứng kiến ca ca rảnh rỗi như vậy tâm, đột nhiên cảm thấy ca ca thật là không có có lương tâm. Điện thoại di động không gọi được. Hoàng Đông Kiệt từ mặt bàn một góc đem điện thoại di động cầm đi tới nhìn một chút, mới phát giác điện thoại di động sớm hết điện chủ động tắt điện thoại di động ngừng máy bao lâu hắn không biết, nhưng hắn vội vàng cho Phục Hổ bang thành viên để thăng thân thể tố chất, có hơn nửa ngày không có tiếp xúc được điện thoại di động. Chắc là trong khoảng thời gian này, để không liên lạc được hắn, mới để cho Đồng Tiểu Tùng điều tra, ngộ nhận Phục Hổ giúp người đem hắn bắt đi. Ca, ngươi thật giống như gạt ta không ít chuyện. Hoàng Khải quét hình liếc chung quanh, từ trong lòng xuất ra một người lính binh cầu lớn nhỏ viên cầu, trực tiếp khởi động tròn 0.6 cầu, chung quanh nghe lén thiết bị trong nháy mắt tê liệt. Không hổ là thủ dạ nhân, lòng cảnh giác chính là mạnh mẽ. Nghe lén thất, khang gió đạt đến đem giam thính khí lấy xuống, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện vàng y sư không có, bởi vì hắn đệ thay đổi chủ ý, ly khai Phục Hổ bang. Nơi đây bị ta che giấu, ca, hiện tại ngươi có thể nói ra ngươi ý tưởng chân thật. Hoàng Khải muốn biết hắn người ca ca này đến cùng đang làm cái gì, một hồi ở Thiên Nghĩa bang bên kia làm y sư, một hồi lại chạy tới Phục Hổ bang bên này làm y sư, tên khốn kiếp đều không phải như vậy làm. Ta ý tưởng chân thật là, ngươi đi nhanh lên, ngươi quá làm chậm trễ ta cứu người, liền ngươi đợi cái này sẽ thời gian, ta đều không biết cứu bao nhiêu người. Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt ghét bỏ nói. Đây là hắn ca sao, như thế không có tim không có phổi. Ca, ta thật đoán không ra trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi hảo đoan đoan tại sao chạy tới Phục Hổ bang bên này, còn cam tâm tình nguyện lưu lại làm bọn họ y sư. Phía trước Thiên Nghĩa bang tính là gì, chẳng lẽ đại ca ngươi không biết Phục Hổ bang cùng Thiên Nghĩa bang là thế lực đối nghịch. Đại ca ngươi ở nơi này hai cái thế lực trong lúc đó nhiều lần nhảy không ngừng, như thế lãng, sẽ không sợ ngoài ý, tại sao ta cảm giác ngươi là đang dạy dỗ ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi làm tới thủ dạ nhân, có thể quản ca ca chuyện. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt híp lại, ngón tay gõ mặt bàn tần suất thay đổi. Ca, ta không phải đang dạy dỗ ngươi, là ngươi làm có chút quá phát hỏa. Thiên Nghĩa bang tuy là trên danh nghĩa là hắc bang, nhưng bọn hắn chưa từng làm vài món hỏng việc. Đại ca ngươi cùng bọn họ tiếp xúc, ta mở một con mắt, nhắm một con mắt, có thể Phục Hổ bang, đây chính là một đám hư đến trong xương bại hoại, táng tận thiên lương nói bọn họ đều là nhẹ. Ca, ngươi tại sao muốn trợ trụ vi ngược? Là cảm thấy bọn họ làm hại người còn thiếu. Hoàng Khải nhìn chằm chằm đại ca hắn. Ngươi nói những thứ này, ta đều biết. Dĩ nhiên đại ca ngươi đều biết, đại ca kia ngươi vì sao còn cho bọn hắn làm y sư. Ta có lý do của ta, bất tiện nói. Lý do gì, chẳng lẽ đại ca ngươi tới Phục Hổ bang làm y sư là cùng Thiên Nghĩa, bang thông đồng tốt, ở Phục Hổ bên trong bang bộ tướng bên ngoài đánh sụp. Ca, ngươi là điên rồi sao, Phục Hổ bang cùng Thiên Nghĩa bang đối với ngươi mà nói đều là quái vật lớn. Ngươi ngoại trừ y thuật, trên người liền cái này mấy cân thịt. Ngươi ở đây hai thế lực lớn trong tranh đấu bắt cá, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hoàng Khải chứng kiến đại ca cố ý muốn ở lại Phục Hổ bang làm y sư, không thể không hoài nghi đại ca là cùng Thiên Nghĩa bang thông đồng tốt, mới làm như vậy. Nhưng hắn không hy vọng đại ca mạo hiểm, dù sao ở trên đời này, đại ca là thân nhân duy nhất của hắn. Ngươi quá coi thường ngươi không ba đại ca ngươi ta không có ngươi mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Không nói còn lại. Liền nói y thuật, cao minh thầy thuốc không chỉ có thể cứu người, cũng có thể hại nhân. Không phải ta hù ngươi, ở ngươi từ cửa thang máy bước vào tầng lầu này trong nháy mắt, ta là có thể dùng y thuật đem ngươi cái này dị năng giả cho dây. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, ca, ngươi khó tránh khỏi nói ngoa đi, cửa thang máy khoảng cách ngươi cái này chủ trị thất, ít nhất, có hơn 100 mét. Thêm lên cong cong thẳng thẳng, cửa khung cửa khuôn, nhiều như vậy hạn chế, dù cho ngươi dụng độc, ngươi cũng không khả năng ở ta bước vào tầng lầu này trong nháy mắt giết chết ta. Hoàng Khải không tin ca ca có bản sự này, tầng lầu này không gian quá lớn, dù cho ca ca đang dùng độc phương diện cũng là người tài ba. Cũng không khả năng ngăn cách lấy xa như vậy để hắn trong nháy mắt chiêu. Phải Hoàng Đông Kiệt cười đều giơ tay lên đánh một cái búng tay, sau đó Hoàng Khải thân thể nhẹ bẫng, cả người trực tiếp té trên mặt đất không đứng dậy nổi. Ta lúc nào trúng chiêu? Hoàng Khải khiếp sợ đến viền mắt phóng đại, lúc này thân thể hắn vô lực mềm nhũn, liền đánh một cái ngón tay đều cảm giác hao hết thân thể hắn cuối cùng còn sót, lại một tia lực lượng. Đáng sợ nhất là, hắn làm sao trúng chiêu đều không biết, phải biết rằng nước của hắn hệ dị năng có chứa một tia tinh lọc đặc tính, có thể trình độ lớn nhất khơi thông huyết dịch của hắn, giảm bớt một ít độc tính nguy hại đến hắn. Nhưng hắn vẫn là trúng chiêu, liền dị năng đều ẩn núp không có động tĩnh. Nghĩ đến hắn đường đường C cấp dị năng giả, đều bị tay trói gà không chặt đại ca cho dây, người bình thường kia đối mặt đại ca, đây chẳng phải là càng thêm không có chống đỡ chi lực. Vừa nghĩ như thế, hắn cười rồi, ít nhất, ca ca ly khai hắn, cũng không phải là không có năng lực tự vệ. Hiện tại tin chưa, không phải võ giả cùng dị năng giả mới có thể khiến người ta sợ hãi, bất luận cái gì nghề nghiệp người, chỉ cần đi tới cực hạn, bản thân liền là nhất kiện vũ khí đáng sợ. Hoàng Đông Kiệt lại đánh một cái búng tay, để hắn thân thể cảm giác vô lực mới. Chỉ có tiêu thất, do đó từ dưới đất bò dậy. Ca, ta không biết ngươi là làm sao để cho ta trúng chiêu, nhưng ngươi khiến người ta trúng chiêu cũng cần cơ hội cùng thời gian a. Nếu như Phục Hổ giúp người có chuẩn bị, hoặc là đám người bọn họ nhào lên, khả năng đại ca ngươi dưới độc còn không có phát huy tác dụng, ngươi đã bị bọn họ bắt được. Đại ca, ngươi còn là đi theo ta đi, ngươi một cái người ở Phục Hổ giúp ta vẫn là không yên lòng. Đại ca nói trắng ra là chính là y thuật cùng dụng độc phương diện rất mạnh, nhưng đại ca bản thân vẫn là thể xác phàm tục. Một viên đạn là có thể tiễn đại ca quy thiên cái kia một loại. Hoàng Khải chỉ sợ địch nhân không nói võ đức, cự ly xa dùng súng đối phó đại ca hắn. Bá Hoàng Đông Kiệt lại đánh một cái búng tay, để hắn vừa mềm nằm xuống đi. Ngươi còn là quá coi thường đại ca ngươi ta, một đám người nhào lên thì thế nào, ta muốn để cho bọn họ trúng chiêu, bọn họ chỉ biết giống như ngươi, không hề có điểm báo trước ngã xuống. Hoàng Đông Kiệt không gấp đến độ làm cho đệ hắn đứng lên, trước hết để cho hắn trên mặt đất nằm úp sấp một hồi đang nói. Không nên a, ta đến tột cùng là làm sao trúng chiêu. Hoàng Khải trợn tròn mắt, đệ một lần hắn không có chuẩn bị, thêm lên đối mặt là đại ca, hắn đối với đại ca không có phòng bị, trúng chiêu tình hữu khả nguyên. Có thể lần thứ hai, tìm không thấy đại ca có động tác gì, liền đánh một cái búng tay, hắn liền hào không điểm báo trước trúng chiêu ngã xuống, cái này căn cứ là cái gì? Ca, ta là làm sao trúng chiêu? Hoàng Khải không minh bạch, liền trực tiếp mở hỏi. Khiến người ta trúng chiêu có rất nhiều phương pháp, tỉ như mùi thuốc. Tỷ như ta đụng vào quá thân thể của ngươi, tỷ như thanh âm chờ, các loại. Hoàng Đông Kiệt vừa cười vừa nói. Tiếp xúc thân thể. Là trước kia đại ca ngươi cho ta điều dưỡng thân thể ghim kim thời điểm, ta cũng đã trúng rồi đại ca ngươi chiêu đúng không? Hoàng Khải ánh mắt trừng lớn, khó tin nhìn lấy đại ca hắn y thuật đã quỷ dị đến loại trình độ này. Ngươi là đệ đệ ta, cho ngươi điều dưỡng thân thể làm sao lại đối với ngươi thân thể tái máy tay chân. Nhưng nguyên lý không sai biệt lắm, ở ngươi tiến nhập tầng lầu này một khắc kia. Thân thể của ngươi liền đã không phải là từ ngươi chi phối, mà là từ ta chi phối. Trở về à, Phục Hổ bang đã có rất nhiều người bị ta đụng vào quá thân thể, bọn họ nếu như đối với ta có ác niệm, hủy diệt chỉ có bọn họ, không phải ta. Hoàng Đông Kiệt vỗ tay phát ra tiếng, làm cho đệ khôi phục lại. Ca, ngươi nghĩ phá hủy Phục Hổ bang. Hoàng Khải đứng lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy ca ca. Phá hủy bọn họ, không phải ta, là chính bọn hắn. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở trên ghế xoay. Chân hơi có lực, ghế xoay xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía đệ, hắn giơ tay lên ý bảo đệ hắn có thể đi. Hoàng Khải nhìn lấy ca ca bối ảnh, đột nhiên cảm thấy ca ca thật vĩ đại, lấy phàm nhân chi khu thanh trừ tội ác cho thiên giang thành phố mang đến quang minh, ca ca làm cống hiến không so hắn cái này thủ dạ nhân thiếu. Ca ca giống như hắn, bảo vệ đều là thiên giang thành phố bách tính. Nghĩ đến ca ca dựa vào quỷ dị này y thuật, ở Phục Hổ bang hẳn là không có nguy hiểm gì. Hắn cũng liền triệt để buông đối với ca ca lo lắng, xoay người chuẩn bị ly khai. Chờ các loại, tiếp lấy. Hoàng Khải nghe tiếng quay trở lại, chứng kiến ca ca ném nhất kiện vật phẩm qua đây, hắn vội vã tiếp được, là một cái bình thuốc nhỏ. Đây là ta nhàn rỗi lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuận tay luyện đan dược, bởi Phục Hổ bang cũng không cầm ra cái gì tốt dược liệu, sở dĩ cái này hiệu quả của đan dược một dạng. Nhưng bao nhiêu đối với võ giả cùng dị năng giả có điểm hiệu quả. Ngươi một cái người dùng, vận khí tốt, có thể thăng cấp B cấp dị năng giả, vận khí không tốt, cũng có thể để thăng không ít thực lực. Bất quá, lấy cá tính của ngươi, ngươi đại khái biết cầm ta đưa cho ngươi đan dược cùng đồng đội chia sẻ. Ta hiểu rõ ngươi, ngươi nếu như tuyển trạch chia sẻ đi ra ngoài, nói rõ đội hữu của ngươi đều là ngươi công nhận người, có thể bị ngươi tán thành, cái kia đều là không sai người. Đừng hỏi ta đây là đan dược gì, đan dược là ta thuận tay luyện, bởi hiệu quả thấp, danh tự của đan dược ta đều lười bắt đầu. Ngươi nếu như cảm thấy có danh tự êm tai một điểm, ngươi tự mình có thể cho chúng nó làm cái tên thuốc, cái gì ok đan, đần độn đan, đều tùy ngươi thích. Hoàng Khải nghe xong, tim đập tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Hắn không nghi ngờ ca ca nói, ca ca mới vừa thủ đoạn cũng đã chứng minh ca ca y thuật cao biết bao nhiêu, có như vậy y thuật, luyện cái đan dược gì gì đó không kỳ quái. Mấu chốt là đan dược này dược hiệu, cả bình đan dược xuống phía dưới, hắn vận khí tốt, có thể thăng cấp B cấp dị năng giả, đây chính là tương đương tiên thiên cường giả. B cấp dị năng giả ở Thiên Giang thành phố thập nhị chi thủ dạ nhân tiểu đội, cũng liền thứ nhất, thứ hai, đệ tam tiểu đội trưởng là B cấp dị năng giả. Nhìn lấy trong tay bình đan dược này, Hoàng Khải kích động tâm, run rẩy tay, không một không nói cho hắn, bình đan dược này là hắn một bước lên trời cơ hội. Trọng yếu như vậy đan dược, hết lần này tới lần khác ca ca còn chướng mắt, ca ca y thuật đến cùng đạt đến tới trình độ nào. Chẳng lẽ vượt lên trước kính hô y trang trưởng lão cấp bậc trình độ, đây quả thực không dám tưởng tượng. Hoàng Khải không do dự, tại chỗ đổ ra một viên đan dược dùng, trong cơ thể hắn dị năng linh tố nhất thời trở nên sống động. Chờ hắn tiêu hóa xong đan dược, hắn dị năng đã tăng lên đến C cấp trung đoạn. Ca có hiệu quả như vậy, Hoàng Khải lộ ra thảo thật không biết xấu hổ nụ cười tới gần ca ca, đối với ca ca xoa bóp nhào nặn vai không gì sánh, được thân cận liền cái này một chai, phục hổ băng lấy ra tối cao cũng liền ngàn năm nhân sâm, thiên nhiên linh chi, không phải là cái gì có linh tính thiên tài địa bảo. Phổ thông dược liệu có thể luyện ra loại đan dược này cũng là không tệ rồi. Nhiều lần hướng phục hổ, băng đòi nhiên đại đáng kể dược liệu luyện đan dược sẽ khiến bọn họ chú ý. Đến lúc đó bọn họ biết ta có thể luyện loại đan dược này, bọn họ hỏi ta muốn, ta đây là cho hay là không cho. Cho nên có thể luyện ta liền luyện, không thể luyện ta liền không luyện, có thể có cái này một chai, đã là ta trong khoảng thời gian này được đến. Nếu như ngươi muốn tiếp theo bình, chờ ta có đang nói, nhưng thời gian khả năng rất dài. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ hành vi. Cũng biết hắn nghĩ muốn cái gì, nhưng hắn không muốn đệ đệ quá ỷ lại hắn, sở dĩ hắn 10 câu nói, ít nhất, 7-8 câu là nói dối. Hoàng Khải vừa nghe, nhất thời thất vọng, cho là có đường tắt có thể đi, không nghĩ tới luyện loại thuốc này như thế chắc trở, lấy ngàn năm nhân sâm, thiên nhiên linh chi làm cơ sở, bao nhiêu dược liệu cũng không đủ luyện. Cho ngươi đồng đội chia sẻ có thể, nhưng ngươi phải nói cho bọn họ biết, không nên báo lên tình huống của ta, quan phương một ngày biết ta tình huống cụ thể, ta sẽ rất phiền toái. Một cái biết luyện đan dược sư, đủ đã làm cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, ta sẽ theo ta đồng đội nói, nhưng dù cho ta cùng ta đồng đội không nói, ở Thiên Nghĩa Bang cùng Phục Hổ giúp tranh đấu triệt để lên men phía sau, đại ca ngươi rất khó không bị người của phía trên chú ý tới. Hoàng Khải biết ca ca của hắn đã gây nên người bề trên chú ý, nhưng bởi Tô gia cùng Phục Hổ Bang cực lực ẩn giấu Hoàng Đông Kiệt tồn tại, thêm lên Hoàng Đông Kiệt nằm ở Thiên Nghĩa Bang cùng Phục Hổ Bang tranh đấu trong vòng xoáy. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, người bề trên bất tiện can thiệp địa hạ thế lực tranh đấu, cũng đưa tới bọn họ đối với Hoàng Đông Kiệt tạm thời cạn đặt không tiếp xúc. Cái này vậy là đủ rồi, Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý, bởi vì khi đó hắn cũng đã đi dị năng công hội ghi danh. Đem ta ca giao ra đây, ta không muốn nói lần thứ hai. Hoàng Khải thanh âm chưa dứt, tảng đá lớn trên người khí sơ xác tiêu điều càng dày đặc, Kiều Thải Nhi trong tay luân khởi vũ thần cấp bậc Gatling, 18 đường ống đường kính bánh răng loáng thoáng có chuyển vang lên thanh âm. Phục hổ giúp người là rất nhiều, nhưng bọn hắn chứng kiến Kiều Thải Nhi, trong tay 18 đạo miệng ống kính vũ thần cấp bậc Gatling, bọn họ cũng hoài nghi Cố Vũ Đình bọn họ có phải hay không điên rồi. Loại này đại vũ khí sát thương, đại hình hung thú gặp được đều sẽ khóc, bọn họ những thứ này, huyết nhục chi khu làm sao có khả năng gánh nổi một vòng xuống tới, bọn họ hoài nghi bọn họ sau lưng phục hổ, cao ốc đều sẽ bị loại này cấp bậc tính sát thương vũ khí móc rỗng phần bụng một góc, còn lại phục hổ giúp người đều nhìn chằm chằm Miêu gia. Bọn họ cũng không muốn Miêu gia xung động, vì vậy đem bọn họ mệnh ở lại chỗ này. Cái này ta không làm chủ được, xin chờ chốc lát, cho ta cùng người của phía trên xin chỉ thị. Miêu gia không phải người ngu, cùng thủ dạ nhân cứng đối cứng là không lý trí, thêm lên bọn họ bản thân liền đối lý, thật xung đột, đối với bọn họ phục hổ bang cực kỳ bất lợi. Nhưng vàng y sư đối với bọn họ quá trọng yếu, hắn không có quyền lực quyết định vàng y sư đi ở, bởi bang chủ đi biên cảnh hoàn thành trọng yếu giao dịch không ở tổng bộ. Hắn chỉ có thể đè xuống bên tai máy truyền tin liên hệ Thái tử Khang gió đạt đến. Ngăn chặn bọn họ mấy phút, ta đi cùng vàng y sư câu thông một chút. Khang gió đạt đến cho Miêu gia dưới hết chỉ thị, liền đi vào Hoàng Đông Kiệt chữa bệnh sở. Hắn biết hắn là không có khả năng ở thủ dạ nhân, trước mặt cưỡng chế lưu lại thủ dạ nhân người nhà,